ông có thể có chỗ tốt gì? Vương Thái Hư hỏi ngược lại, cậu muốn ưu đãi gì? Muốn ưu đãi nào cũng được. Đinh Ninh bất chợt thoáng bực tức vươn tay, chỉ vào hướng các đệ tử kiếm viện rời đi khi trước. Kể cả có thể làm cho tôi vào mấy kiếm viện của bọn họ. Vương Thái Hư nở nụ cười. Ông ta ôn hòa nhìn Đinh Ninh. Cậu muốn trở thành người tu hành sao? Thực ra nếu muốn trở thành người tu hành cũng không nhất định phải đi vào mấy kiếm viện kia. Đinh Ninh cười lạnh nói. Nhưng chỉ vài kiếm viện mới có tư cách tham dự cuộc thi vào Mân Sơn Kiếm Tông. Vương Thái Hư ngẩn cả người ra. Ông ta ngẩn người mất 5-6 giây mới phục hồi lại tinh thần. Nhìn Đinh Ninh mà có chút không thể tin. Không ngờ cậu lại muốn vào Mân Sơn Kiếm Tông. Cách chương.